kết hôn với người chồng điên. Chương 186, chó cậy thế chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt không đeo kính, không có biểu cảm gì. Ánh mắt trong trẻo nhưng cố chấp. Vậy nên đeo kính là khi hắn phát bệnh thần kinh sao? Cũng không đáng sợ đến thế. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đến đây, Ứng Tư Tư nhìn thấy người. Mặt liền trầm xuống, sao lại là bà? Tư Tư à, con à, dì thật có lỗi. Mong con đừng để bụng. Dì biết sai rồi. Tống Hàn Mai với vẻ mặt đầy hối hận. Ứng Ngư Tư đầy nghi hoặc. Dì, lần này lại là chuyện gì nữa đây? Không làm loạn nữa. Lần này dì không dám làm loạn nữa. Tống Hàn Mai liên tục xin lỗi. Tư Tư, con tha thứ cho dì. Nói vài lời tốt đẹp giúp dì trước mặt cha chồng con. Dì sẽ rất biết ơn. Thì ra, gần đây công việc của Tống Hàn Mai luôn bị cấp trên làm khó. Sau nhiều lần dò hỏi, mới biết là do Tần Yến Quân ra lệnh, bà ta tìm ông hỏi rõ ngọn ngành. Ông nói, bà ta tự biết rõ những gì mình đã làm. Tống Hàn Mai lúc này mới nhận ra, bà T.A. nói Tần Yến Từ và Lý Ngọc Phi có quan hệ mờ ám. Bị Tần Yến Quân biết được, Tần Yến Quân yêu cầu bà đến tận nhà xin lỗi. Ứng Tư Tư nghe xong, rất hài lòng. Thừa nước đục thả câu, biết có hôm nay sao còn làm như lúc đầu. Tống Hàn Mai đành nuốt hận vào trong. Tư Tư à, nể mặt cha con nói giúp dì vài lời, dì đảm bảo việc này sẽ không tái diễn. Bà xúc phạm A Từ nên xin lỗi anh ấy. Nói với tôi có ích gì? Tôi không thể thay anh ấy tha thứ cho bà. Ứng Tư Tư rõ ràng, nếu bà thật lòng muốn xin lỗi, hãy ở đây chờ A Từ về, xem anh ấy thế nào. Còn về Lý Ngọc Vi, chân cô ta không tiện, nhưng tay vẫn dùng được. Nếu A Từ chấp nhận tha thứ, để cô ta viết một bản kiểm điểm dài 1 vạn chữ. Chân thành xin lỗi A Từ. Tống Hàn Mai tức đến phát điên. Con nhỏ chết tiệt, chó cậy thế chủ, đều là lỗi của Ngọc Vi. Nếu cô ta lấy Tần Yến Từ, nếu kế hoạch của bà ta trước đây không bị cô ta làm hỏng, những gì Ứng Tư Tư có hiện tại đều là của Ngọc Vi. Ứng Tư Tư cũng đã sớm định hôn với Phùng Song Hỷ, làm gì có lắm chuyện thế này. Bà ta không cam tâm nhưng vẫn phải đồng ý nghe theo con. Ứng Tư Tư sửa lại, không phải nghe theo tôi mà là điều bà nên làm. Tống Hàn Mai, hai người ngồi trong phòng khách. Không ai nói thêm gì. Khoảng 2 giờ sau, Tần Yến từ ngoài về, ôm tay một chồng sách. A Từ, anh về rồi à? Dì nói đến để xin lỗi về chuyện lần trước. Tần Yến Từ không thèm liếc mắt. Có chuyện thì nói nhanh, có dám thì thả nhanh. Tống Hàn Mai đối diện với Tần Yến Từ, không nói năng nhanh nhẹn như khi nói với Ứng Tư Tư. Chính là hôm đó, dì không nên nói con và Ngọc Phi ngủ chung một giường. Tần Yến Từ híp mắt, ánh mắt dữ tợn thoáng qua. Vậy chuyện này xảy ra khi người kia kiểm soát cơ thể. Cái tên đáng chết đó còn cùng vợ hắn về nhà mẹ đẻ. Đáng khinh, còn Lý Ngọc Phi kia, thật biết tự tâng bốc bản thân. Bà không nên nói, con gái bà đuổi theo tôi 2 dặm. Tôi chỉ cần liếc nhìn cũng được coi là lưu manh. Ứng Tư Tư che miệng cười. Hắn mắng người thật là khéo. Tống Hàn Mai xấu hổ và giận dữ, mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác. Công việc quan trọng hơn mặt mũi nhiều. Tần Yến Từ à, Ngọc Phi còn trẻ không hiểu chuyện. Con làm anh rể đừng để bụng. Tần Yến Từ lạnh lùng cười. Bây giờ không phải là anh rể nữa. Tôi nhất quyết để bụng. Tống Hàn Mai tức đến đau cả ngực. Con muốn thế nào mới chịu tha thứ? Không thể tha thứ. Mắt tôi không dung được cát. Cách chương.